Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Luận Hậu tuyển thánh tử tại bốn tòa đào sơn phía trên đạt tới cao đến độ nào, tích phân đều là linh. Nếu là vẫn luôn có tu sĩ đi lên chiến đấu, là sau một canh giờ khảo hạch kết thúc, căn cứ bốn người leo lên đạo sơn độ cao đến quyết định hắn tích phân. Bởi vì lúc này là thiên mệnh chiến, cho nên đạo sơn độ cao tăng lên tới thánh chủ cấp. Cổ Hướng Dương thánh tử leo một phương đạo sơn hoặc là nhiều mặt đạo sơn phía trên tổng độ cao, thắng qua cái khác ba vị thánh tử leo đạo sơn độ cao tổng cộng là thắng. Hoặc là cái khác tam đại thánh tử sở tại gia tộc không tu sĩ ra sân chiến đấu, cũng phán Cổ Hướng Dương thánh tử là thắng. Trái lại, vì bại. Nói đến đây, Vương Tự Thiên lộ ra vẻ đắc ý nói, Cổ Hướng Dương thánh tử, không biết ngươi có thể minh bạch quy tắc. À, còn có một chút, bởi vì Cổ Hướng Dương thánh tử thuộc về từ bên ngoài đến thánh tử, cho nên, có thể lựa chọn đường ra bên ngoài, thuộc về mình thế lực tu sĩ xuất chiến. Ha ha ha, Cổ Hướng Dương thánh tử, ta đường gia tất nhiên lựa chọn ủng hộ ngươi, chúng ta liền nhất định sẽ phái tu sĩ đi lên chiến đấu. Hy vọng Cổ Hướng Dương thánh tử không phụ ta đường gia a. Đường Nguyên Sinh lúc này âm dương quái khí mà nói, ai nha, ta quên. Ta đường gia thiên kiêu đều đang bế quan, hôm nay không có cách nào ra sân, vậy phải làm sao bây giờ? Cổ Hướng Dương thánh tử sẽ không cần bại rồi à? Trong lời nói, đều là trêu tức. Đường gia chủ nói đùa, làm sao sẽ để cho đường gia tu sĩ đi tìm cái chết đâu? Cổ Trường Thanh lại là cười ha hả nói. Một màn này để cho một đám tu sĩ mộng bức, chính là Đường Nguyên Sinh, cũng có chút không biết làm sao, đột nhiên này đến Ôn Hòa là có ý gì? Là không có người có thể dùng, muốn lôi kéo hắn đường gia sao? Đơn thuần buồn cười. Đường Nguyên Sinh lúc này cười nói, ta vẫn ưa thích cổ thánh tử trước đây không lâu kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Như vậy bị ổi không có tôn nghiêm, làm ta có chút buồn nôn. Đường gia chủ hiểu lầm. Cổ Trường Thanh lắc đầu, cười ha hả trên mặt, biểu lộ chậm rãi biến hung ác, ta chẳng qua là cảm thấy, người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Hôm nay đường gia ở chỗ này chết như một người. Ngày sau ta đồ tộc thời điểm, liền muốn thiếu giết một người. Lời này vừa nói ra, Đường Nguyên Sinh sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một chút bất an. Chỉ bất quá rất nhanh, cổ này bất an biến mất không còn tâm tích, hắn cười là nói, thật sao, không nói trước ngươi không có cách nào trở thành thánh tử. Coi như ngươi trở thành thánh tử cũng không thể tự dưng diệt đi bất kỳ một cái nào gia tộc. Cho nên, ngươi nghĩ nhiều. Gấp cái gì, còn nhiều thời gian. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn tiếp hướng Lục Vân Tiêu, lên đây đi. Lục Vân Tiêu chậm rãi đứng người lên, nắm chặt trên đầu mũ rộng vành, tiện tay vứt xuống. Đồng thời, thân ảnh thon dài chậm rãi hướng đi đài chiến đấu. Bởi vì quy định tu vi nhất định phải tại nhân vị thần linh phía dưới, cho nên tất cả mọi người cần tiến vào thánh chủ cấp kiểm trắc đại trận. Đến lúc đó Lục Vân Tiêu dung mạo vẫn như cũ sẽ chiếu hình ra, cho nên mang không mang theo mũ rộng vành đã không quan trọng. Đến lúc này, Lục Vân Tiêu đã không cần tại che giấu mình, chí ít từ Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến xem, Hạo Vân Điện tay rất khó vươn vào trật tự chi giới. Nơi này thiên đạo đầu nguồn chi lực, chính là Hạo Thiên. Cũng rất khó chống lại, trừ phi là người bị thiên đạo vứt bỏ, có thể không nhìn thiên đạo chi lực. Cũng may Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới đã sơ bộ hoàn thiện, lợi dụng huyết mục bản nguyên chi lực có thể đem Lục Vân Tiêu huyết mạch hoàn toàn che đậy. Nếu không, Lục Vân Tiêu thật đúng là không có cách nào xuất thủ. Lục Vân Tiêu dung mạo rất tuấn lãng, nhưng mà bởi vì huyết mục bản nguyên chi lực che giấu, dẫn đến lúc trước hắn cái kia sắc bén kiếm tu toàn bộ khí tức ẩn tàng. Giờ phút này Lục Vân Tiêu căn bản không có một cái định cấp kiếm tu sắc bén. Hôm nay tất nhiên sẽ có một tên kiếm tu tầm thường ở chỗ này vẫn lạc. Hoàng gia, một lão giả cười nói. Rất nhanh, hoàng gia đồng dạng có một tên kiếm tu đi ra. Đây là một tên nữ tu, dung mạo khuynh thành, khí chất thanh lãnh. Không nghĩ tới, có người dám ở ta hoàng gia so kiếm tu. Hoàng gia lão giả tiếp tục nói, vừa nói, hắn nhìn về phía nữ tu, mây thanh âm, đem người này tứ chi chém đứt, tra tấn sau tại giết hắn. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nhớ mắt lại nhìn về phía hoàng gia lão giả, ta cùng với hoàng gia cũng không thù hận. Trong khảo hạch có tranh đấu, chính là bình thường. Hoàng gia, chớ có trêu chọc ta. Nếu không, đừng hối hận. Ha ha ha, ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế tùy tiện từ bên ngoài đến hậu tuyển thánh tử. Hoàng gia lão giả nghe vậy lại là nhịn không được cười sang sảng lên. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi không biết, đường gia cùng ta hoàng gia, quan hệ tâm đầu ý hợp sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này ánh mắt lộ ra sát cơ, cho nên, trong này còn có ngươi hoàng gia ảnh tử. Ngươi nói cái gì ta không minh bạch. Bất quá ngươi muốn là nói đưa ngươi chân diện một công bố cho mọi người chuyện này, ta hoàng gia xác thực tham gia. Vì trật tự chi giới thiên thu vạn tái, tuy nói thủ đoạn ti tiện, ta hoàng gia cũng không thể không đi làm. Hoàng gia lão giả không thèm để ý chút nào nói, nhìn ra được, ngươi cực kỳ phẫn nộ. Bất quá, trận này khảo hạch chính là ta hoàng gia nói ra. Ha ha, tam đại gia tộc thánh tử bên trong, ta hoàng gia Hoàng Vân Hạc am hiểu nhất chính là thiên công chi đạo. Ta hoàng gia không thích trêu chọc cường địch, nhưng là ngăn cản ngươi bậc này ti tiện người trở thành thánh tử, ta hoàng gia nghĩa bất dung từ. Ai cũng biết, Cổ Trường Thanh đã trêu chọc nhiều người tức giận, Vương Tùng Vân đối với Cổ Trường Thanh nhằm vào, đưa đến vô số tu sĩ ủng hộ. Hoàng gia sao có thể khuất tại người về sau, dù sao chờ Cổ Trường Thanh đào thải, tam đại thánh tử còn muốn so cái thắng bại đâu. Mà kệ như thế nào, chi này cầm phân hoàng gia cũng nhất định phải tình thế bắt buộc. Ha ha ha, Cổ thánh tử giận. Nhưng vào lúc này, Lý gia tu sĩ cũng đứng dậy, chỉ bất quá, kẻ yếu phẫn nộ, chính là chuyện cười. Cổ thánh tử, ta Lý gia Lý Trần Tâm coi như không thể trở thành chân chính thánh tử, hôm nay cũng phải ngăn cản ngươi trở thành thánh tử. Chỉ cần ngươi không phải thánh tử, ta Lý gia cam làm áo cưới. Ta Lý gia đem lời nói để ở chỗ này, vô luận trận này khảo hạch ngươi Cổ Hướng Dương mạnh bao nhiêu, ngươi chọn trúng tu sĩ thực lực mạnh cỡ nào. Ta Lý gia liền xem như nhân vị thần linh phía dưới tu sĩ chết mất, cũng tuyệt không buông tha ngăn cản ngươi. Lý gia đại nghĩa. Lập tức, vô số tu sĩ ủng hộ nói. Lý gia hiểu rõ đại nghĩa như thế, chúng ta tuyệt sẽ không để cho Lý gia thất vọng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đối với Lý Trần Tâm cùng Hoàng Vân Hạc ủng hộ không thua Vương Tùng Vân. Những lời này, kỳ thật chính là bỏ phiếu, làm sao bỏ phiếu, tự nhiên là dẫm Cổ Trường Thanh A. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười ra tiếng, Lý gia, đừng đem đường đi tuyệt. Ha ha ha, Cổ thánh tử, ta Lý gia thích nhất, chính là đem đường đi tuyệt. Lý sư huynh, làm gì cùng bậc này bẩn thỉu như tiểu nhân nói. Chúng ta nếu là trật tự chi giới cường đại nhất gia tộc một trong, sớm đã làm xong vì trật tự chi giới huy hoàng bỏ ra tất cả chuẩn bị. Hoàng gia lão giả nói thẳng, Cổ thánh tử, ta không biết ngươi tự tin ở nơi nào. Nhưng là, ta hoàng gia cùng Lý gia một dạng, cho dù nhân vị thần linh phía dưới tu sĩ chết mất, cũng sẽ không nhường ngươi thắng. Ha ha, đương nhiên, ngươi trừ tức giận ra, sợ là cũng không bản sự này. Nhìn ra được, các ngươi cực kỳ ưa thích cười. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tiếp lấy hướng về phía Lục Vân Tiêu gật đầu, hôm nay giết đủ. Lục Vân Tiêu nghe vậy trực tiếp đi tới Cổ Trường Thanh bên người, hai tay ôm kiếm, ánh mắt liếc qua tam đại gia tộc xuất chiến cường giả, suy tư một phen nói, đại ca ta không quá sẽ bẻ gãy mệt nhọc, có thể một kiếm một cái sao? Không thể. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ngừng lại một hồi nói, một kiếm toàn bộ giết. À, tốt. Lục Vân Tiêu nhu thuận gật đầu. Tất cả mọi người lập tức giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Cổ Trường Thanh hai người. Một kiếm toàn bộ giết, thật mẹ nó có thể thổi. Ha ha, thứ gì? Lý Gia Thiên Kiêu tiện tay triệu hoán một chuôi trường thương, khinh thường nói. Chúng ta tốt chờ mong a, ha ha ha. Vô số tu sĩ cười vang, tam đại gia tộc xuất chiến tu sĩ cũng là trật tự chi giới tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử. So với hậu tuyển thánh tử, cũng không kém là bao nhiêu. Ngoại lai này thánh tử quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hắn biết rõ cái gì là thiên kiêu sao? Hắn sợ là thấy đều chưa thấy qua. Thực sự là không biết sống chết. Ta đều bị chọc phát cười. Chúng tu sĩ nhao nhao mở miệng trào phúng. Xin lỗi, nhìn Cổ thánh tử thổi ngưu bức quên tuyên bố khảo hạch bắt đầu rồi. Vương Tự Thiên đột ngột nói, lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua như thế không biết trời cao đất rộng người. Nhất thời kinh động. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ quảng trường lại là một trận ồn ào. Tốt rồi, khảo hạch bắt đầu, bốn vị hậu tuyển thánh tử, leo đạo sơn A. Bốn vị ra chiến thiên kiêu, trên đài chiến đấu A. Vương Tự Thiên nói thẳng. Lúc này, Lục Vân Tiêu đám người bay đến trên chiến đài, trong một chớp mắt, bốn người tu vi tất cả đều bị phong cấm. Ngay tại lúc đó, Cổ Trường Thanh mấy người cũng đi tới đạo sơn trước đó. Khảo hạch bắt đầu. Vương Tự Thiên nói. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Hoàng Vân Hạc cùng Lý Trần Tâm phân biệt hướng về đan đạo núi cùng khí đạo núi chạy như bay. Vương Tùng Vân cũng không lo lắng, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết, một bộ thân ngoại hóa thân xuất hiện. Cổ Hướng Dương, ngươi được chứng kiến chân chính yêu nghiệt sao? Vương Tùng Vân chậm rãi nói, giờ phút này hắn lần nữa khôi phục vô địch phong thái, trong lời nói, có tuyệt đối tự tin. Kèm theo Vương Tùng Vân thanh âm rơi xuống, bản thể hắn cùng thân ngoại hóa thân phong biệt hướng đi phù đạo núi cùng trận đạo núi. Song thể lĩnh hội, quá mạnh. Phải biết, cái này núi phía trên đạo văn thâm ảo, căn bản không giảng đạo lý. Một lòng lĩnh hội còn muốn tập trung tinh thần, nếu là ở phân thần khống chế thân ngoại hóa thân, cái này cần kinh khủng bực nào thiên tư. Vương thánh tử chi tư chất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chính là một đám thánh cảnh cường giả, cũng là không keo kiệt bản thân ca ngợi. Thẩm gia Thẩm An Bác càng là nói thẳng, chính là chiêu này, cái kia Cổ Hướng Dương đã thua. Huống chi hắn vẫn là thiên mệnh chính, cái kia Lục Vân Tiêu phải lấy một đánh ba. Lão phu chưa bao giờ nghĩ tới Vương Tùng Vân tư chất khủng bố như thế. Lần này, vẫn là may mắn mà có khiếu nhi. Cũng đúng, nửa ngày Thẩm Kiếu nghe vậy lúc này ưỡn ngực lên, không dối gạt Tam Gia Gia, Tô Nhi đã sớm biết Vương Thánh Tử tuyệt không phải người bình thường. Cùng Vương Thánh Tử thù địch thật là không khôn ngoan. Cho nên, Tô Nhi không tiếc bốc lên bị sư hồn phong hiểm, cũng phải đuổi đi Cổ Hướng Dương. Hôm nay gặp tình hình này, Tô Nhi tất cả ủy khuất đều cam tâm tình nguyện. Ta Thẩm gia có Khiếu Nhi, lo gì không thể. Thẩm An Bắc hài lòng gật đầu, đồng thời ánh mắt liếc nhìn lửa giận phun trào Thẩm A Nam, đại ca, tin tưởng sau ngày hôm nay, ngươi sẽ minh bạch đệ đệ dụng tâm lương khổ. Cũng là vì gia tộc. Trên đài cao, Cổ Trường Thanh nhìn xem Vương Tùng Vân như thế, lại là lắc đầu, ngươi so với ta tưởng tượng, yếu nhiều lắm. Vừa nói, Cổ Trường Thanh chậm rãi bấm nghiệm pháp quyết, ba đạo kính tượng xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn dùng kính tượng phân biệt lĩnh hội ba tòa đạo sơn, bản thể lĩnh hội một tòa đạo sơn? Điên rồi đi. Thân ngoại hóa thân tìm hiểu đạo núi, đối bản thể thần hồn ảnh hưởng đã cực lớn. Không cẩn thận thì sẽ đưa đến bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời bị đạo sơn bài xích mà gặp phản phệ rơi xuống. Huống chi dùng kính tượng lĩnh hội. Này tuyệt đối không thể, kính tượng bên trong không có phân hồn. Nói cách khác hắn phải đồng thời lĩnh hội bốn loại đạo sơn bên trong thần văn. Không ai có thể làm đến điểm này, đây chính là bốn tòa đạo sơn A. Tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng Cổ Trường Thanh tại học tập Vương Tùng Vân, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Bắt chước bừa, thú vị. Vương Tùng Vân khinh thường nói, tiếp lấy bản thể cùng thân ngoại hóa thân đồng thời leo núi. Cổ Trường Thanh không làm giải thích, người khống chế ba cái kính tượng tiến về ba tòa đạo sơn, bản thể tiến về phù đạo núi. Rất nhanh, bốn cái Cổ Trường Thanh đồng thời leo núi. Thâm ảo vô cùng thần văn lập tức hóa thành lồng giam đem bốn cái Cổ Trường Thanh vây khốn. Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Cổ Trường Thanh, cứ việc không tin Cổ Trường Thanh có loại bản lãnh này, nhưng là mỗi người cũng nhịn không được đình chỉ thở ra một hơi. Nếu là hắn, thật có thể đâu? Không có khả năng. Tất cả mọi người ở trong lòng cuồng hô, tuyệt đối không có khả năng này. Bốn cái Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, trên chiến đài, Lục Vân Tiêu bốn người cũng không khai chiến. Quy tắc là chỉ có tu vi phong cấm lần thứ nhất giải tỏa mới có thể ra tay. Đạp. Vương Tùng Vân ba người nhau nhau đạp vào bước thứ nhất. Tam đại gia tộc Thiên Kiêu đều cởi ra tầng thứ nhất phong ấn. Cơ hồ tại trong nháy mắt, ba người đồng thời xuất thủ, đối với Lục Vân Tiêu tập sát mà đi. Lục Vân Tiêu hai tay ôm kiếm, lặng lặng nhìn xem ba người, không có bất kỳ cái gì bối rối. Vào thời khắc này, bốn cái Cổ Trường Thanh hai mắt đồng thời mở ra. Sau một khắc, bốn cái Cổ Trường Thanh đồng thời bật nát chung quanh lồng giam. Đặt chân bước thứ nhất, không có khả năng. Tất cả tu sĩ chấn động vô cùng. Đây chính là ba cái kính tượng A, ba cái kính tượng cùng bản thể cùng nhau bước lên bước thứ nhất. Cho dù lúc đầu đạo sơn thần văn huyền ảo trình độ không đủ, cũng không ai có thể đồng thời lĩnh hội bốn loại đạo văn A. Chẳng lẽ người này phân biệt là đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo tông sư sao? Thế nhưng là, coi như người này đồng thời nắm vững bốn loại thiên công chi đạo, cũng làm không thể đồng thời lĩnh hội. Điên, tất cả mọi người điên. Mà càng điên là trên chiến trường tam đại gia tộc yêu nghiệt. Bởi vì hai tay ôm trường kiếm Lục Vân Tiêu trên người liên tiếp bật nát bốn đạo phong cấm. Hỏng bét. Tam đại yêu nghiệt trong lòng căng thẳng. Lục Vân Tiêu mục tiêu như lãnh điện, trường kiếm lập tức xuất hiếu. Một kiếm ra, kiếm khí xông phá Vân Tiêu, cái kia không thể nào hiểu được kiếm ý lập tức dẫn động thiên địa đạo tắc, hình thành vô tận kiếm đồ hư ảnh. Xong rồi. Các đại gia tộc thánh cảnh cường giả trong lòng chợt lạnh, người này là kiếm tu bên trong. Thiếu niên thiên đế. Trời lạ. Làm sao có thể? Thiếu niên thiên đế, nhìn chung toàn bộ trật tự chi giới, cũng chỉ có Vương Tùng Vân là cấp độ này. Không phải nói toàn bộ trật tự chi giới chỉ có Vương Tùng Vân có thể trở thành thiên đế, mà là nói chỉ có Vương Tùng Vân bình thường tu hành tình huống dưới nhất định sẽ là thiên đế. Tu sĩ khác lại chỉ là có khả năng. Đây chính là thiếu niên thiên đế hàm kim lượng. Mà kiếm tu bên trong thiếu niên thiên đế, còn giải tỏa bốn đạo phong cấm, cứ việc tiền kỳ một đạo, bốn đạo phong cấm thực lực sai biệt cũng không phải là đặc biệt lớn. Nhưng bây giờ, đã không phải là bốn đạo phong cấm cùng một đạo phong cấm vấn đề. Trong đám người, Ma Kỳ kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, cho tới nay, nàng đều cho rằng Lục Vân Tiêu chính là Cổ Trường Thanh tiểu tùy tùng. Hiện tại, ngươi theo ta giảng ngươi một cái tiểu tùy tùng cũng là thiếu niên thiên đế. Thiên hạ này nơi nào có hoang đường như vậy sự tình. Tất cả mọi người bị trước mắt tất cả chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Phốc phốc phốc, kinh thiên kiếm khí xẹt qua, ba cái đầu lâu bay ra, ba bộ thi thể rơi xuống đất. Lục Vân Tiêu trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, tuấn giật vô cùng khắp khuôn mặt là lạnh khốc sát phạt. Một kiếm toàn bộ giết. Tất cả mọi người trong ốc đều hiện lên trước đây không lâu Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu nói chuyện phím. Thật một kiếm giết hết. Hắn giết không phải người bình thường, mà là tam đại gia tộc định cấp yêu nghiệt A. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhịn không được hội tụ tại trên chiến đài độc cô cầu bài Lục Vân Tiêu trên người. Sau một khắc, Lục Vân Tiêu trên người phong cấm chi lực điên cuồng lấp lé. năm đạo, lục đạo, tám đạo, 16 đạo. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhao nhao nhìn về phía đạo sơn, kinh ngạc phát hiện bốn cái cổ trường thanh đồng thời đánh nát bốn tòa thần văn lồng giam, liền đi thôi bốn bước. Cái khác tam đại yêu nghiệt lại một lần nữa bị cổ trường thanh nghiền ép, bọn họ lại một lần nữa ngước đầu nhìn lên cổ trường thanh. Mà cổ trường thanh lại một lần nữa lẳng lặng đứng ở đạo sơn phía trên, quan sát tam đại yêu nghiệt, bao hàm Vương Tùng Vân thân ngoại hóa thân. Ánh mắt của hắn theo tam đại yêu nghiệt chậm rãi nhìn về phía tất cả tu sĩ, vô cùng cuồng ngạo thanh âm chậm rãi vang lên. Các ngươi đập qua, quanh, đạo văn đạo đột, trận văn đạo đột, khí nhê đạo đột, phù văn đạo đồ hư ảnh tại bốn cái cổ trường thanh sau lưng chậm rãi hiện hiện. Lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa, chân chính thiên kiêu sao. Cuồng ngạo, cô hận trời thấp, trầm mặc, đinh tai nhức óc. Tứ đại đạo đồ chiếu rọi thiên khung, thật sâu khắc sâu vào tất cả tu sĩ tầm mắt chỗ sâu. Đạo đồ dị tượng cũng không phải cỡ nào kinh thế hải tục, nhưng là ba đạo kính tượng đều có thể diễn hóa đạo đồ dị tượng, cái này coi như có chút kinh thế hải tục. Các ngươi gặp qua chân chính thiên kiêu sao? Lúc nào thiên kiêu định nghĩa đã đạt tới như thế không hợp thói thường trình độ sao? Giờ phút này cổ trường thanh chính là sáng ngời nhất tinh thần, vô luận lại chán ghét người khác đều không thể phủ nhận hắn lấp lánh. Vương Tùng Vân ba người giờ phút này là như thế ảm đạm vô quang. Thẩm gia Thẩm An bắt đầu tiên là tại trong kinh hải đứng người lên, tiếp lấy thất hồn lạc phách ngồi xuống. Thẩm An Nam tại trật tự thần điện chậm rãi nhắm lại hai mắt, khắp khuôn mặt là chỉ tiết rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Lý gia, Hoàng gia, Vương gia tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ lúc này đối mặt là càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Bọn họ nhất định phải điều động càng nhiều thiên kiêu lên đài chiến đấu. Hiểu Lục Vân tiêu cầm kiếm mà đứng, giống như sắc thần đồng dạng đứng ở trên chiến đài. Tam đại thiên kiêu thi thể còn nằm ở trên chiến đài, máu tươi nhuộm đỏ khổng lồ đài chiến đấu. Hiểu trước mắt cái này kiếm tu là thiếu niên thiên đế à? Điên rồi đi, một thiếu niên thiên đế làm sao sẽ cam nguyện chịu làm kẻ dưới? Khảo hạch quy tắc bên trong, chỉ cần vượt qua 10 hơi không có cái mới tu sĩ tiến về đài chiến đấu, nên hậu tuyển thánh tử tại đạo sơn phía trên tích phân liền vô hiệu. Thời gian trôi qua, mỗi một tức đối với tam đại gia tộc mà nói cũng là dày vò. Lục Vân tiêu một kiếm, đem bọn họ tự tin hoàn toàn giết xuyên. Cổ trường thanh vô địch chi tư, càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Rất nhanh, ba tên gia tộc thiên kiêu đi đến đài chiến đấu, ba người này đều là am hiểu thân pháp tu sĩ. Hiển nhiên, bọn họ bắt đầu lựa chọn đánh kiềm chế. Bọn họ đạp vào đài chiến đấu nháy mắt, Lục Vân tiêu trên người phong cấm lần nữa liên tục mở tám đạo. Cổ trường thanh dĩ nhiên lần nữa hướng đạo núi phía trên liên tục đặt chân hai bước. Lập tức, tam đại gia tộc yêu nghiệt đều lộ ra tuyệt vọng, trên người bọn họ phong cấm mới mở không đến bốn đạo a. Vương gia yêu nghiệt hơi mạnh hơn một bậc, mở lục đạo phong cấm. Hiệu chính là song phương giải phong thực lực chênh lệch, đã làm người tuyệt vọng, huống chi, Lục Vân Tiêu vẫn là một tên thiếu niên thiên đế cấp bậc kiếm tu. Không có chút nào sinh lộ. Bang! Trường kiếm vạch phá đài chiến đấu, tiếp lấy chém ngang hư không. Trong nháy mắt, đi lên ba tên am hiệu thân phận yêu nghiệt bị chém ngang lưng. Tàn thi rơi xuống đất, giống như rét lạnh nhất lợi kiếm, hung hăng đâm vào tam đại gia tộc một đám tu sĩ trái tim. Lục Vân Tiêu trường kiếm lượn vòng, đạ mạc nhìn xem tam đại gia tộc, cái kia lạnh khốc con mắt, để cho tam đại gia tộc nhân vị thần linh phía dưới tu sĩ đều nhịn không được cúi đầu. Toàn bộ trật tự chi giới tu sĩ đều cảm thấy một loại ngạt thở. Một loại là bốn cái cổ trường thanh đứng ở bốn tòa đạo sơn phía trên quan sát Vương Tùng Vân đám người ngạt thở. Một loại là Lục Vân Tiêu một người một kiếm, hung ác sát phạt ngạt thở. Lên! Tam đại gia tộc trưởng lão cắn răng nói. Rất nhanh, lại là ba tên tu sĩ bay lên đài chiến đấu. Một hơi ở giữa, liền lần nữa như ba bộ thi thể. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, tam đại gia tộc nhân vị thần linh phía dưới thiên kiêu chết rồi tiếp cận một nửa. Có thể tham gia cuộc thịnh hội này tiểu bối, tại ba trong đại gia tộc cũng là dòng chính. Một chút không quá quan trọng tu sĩ căn bản không tư cách đến quảng trường. Cho nên, tam đại gia tộc muốn thật giả lẫn lộn đều làm không được. Lúc này mới một khắc đồng hồ a. Chỉ cần điều động tân thiên kiêu tiến vào đài chiến đấu, chính là một kiếm chém giết. Cứ việc tam đại gia tộc đã kiệt lực kéo dài thời gian, mỗi lần cũng là kẹp lấy 10 hơi thời gian phái người đi lên. Hiệu thương vong cũng quá kinh khủng. Tốc độ như thế chống đến một canh giờ, ba cái gia tộc nhân vị thần linh phía dưới thiên kiêu chẳng phải là muốn bị giết tuyệt. Như Vương Tùng Vân đám người có thể đuổi kịp cổ trường thanh ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ, trận này khảo hạch cùng trận đầu khảo hạch cơ hồ phục khắc. Cổ trường thanh cũng không nhiều leo, tại bốn tòa đạo sơn phía trên, một mực duy trì lấy so ba người khác cao nhất đến hai cái đạo văn lồng giam độ cao. Trêu đùa. Không sai, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được trong đó trêu đùa. Vương Tùng Vân bọn người ở tại cổ trường thanh trước mặt, dĩ nhiên đúng như cùng đồ chơi đồng dạng, không có lực phản kháng chút nào. Dù là Vương Tùng Vân lòng dạ, cũng thất thố nghiến răng nghiến lợi nhìn xem cổ trường thanh. người sáng suốt cũng nhìn ra được, trận này khảo hạch, Cổ Trường Thanh đã thắng. Hắn khống chế ba cái kính tượng phân thân cũng có thể làm được mỗi cái kính tượng đều siêu việt ba cái thiên kiêu. Có thể nghĩ, Cổ Trường Thanh đối với thiên công chi đạo chưởng khống đạt đến loại nào khủng bố cấp độ. Người này, đến tột cùng là nơi nào đến yêu nghiệt. Không thể tại phái người lên rồi. Hoàng gia chủ nói thẳng. Tiếp tục lại, chúng ta tam đại gia tộc thiên kiêu muốn bị người này giết sạch. Từ bỏ đi. Lý gia chủ gật đầu. Tam đại gia tộc cơ hồ tại đồng thời, sinh lòng thoái ý. Cũng không sợ dạy dụa, không bằng đem hy vọng đặt ở trận thứ ba khảo hạch phía trên. Vốn cho là trận này khảo hạch 10 phần chắc chín, dù sao Cổ Trường Thanh căn bản không có người nào có thể dùng. Ai có thể nghĩ tới, một cái Lục Vân Tiêu, trực tiếp đem bọn họ giết xuyên. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này, tam đại gia tộc không lại phái thiên kiêu lên đài. Đạo Sơn trên Cổ Trường Thanh thấy thế tế ra một cái kỷ lục thần tinh. Rất nhanh, Hoàng gia, Lý gia cường giả hình ảnh xuất hiện. Ta Lý gia liền xem như nhân vị thần linh phía dưới tu sĩ chết mất, cũng tuyệt không buông tha ngăn cản ngươi. Ta Hoàng gia cùng Lý gia một dạng, cho dù nhân vị thần linh phía dưới tu sĩ chết mất, cũng sẽ không nhường ngươi thắng. Thanh âm quen thuộc vang lên, thông qua hình chiếu trận pháp, vang vọng toàn bộ trật tự chi giới. Cổ Trường Thanh châm chọc nhìn xem hai đại gia tộc tu sĩ. Làm sao, Lý gia cùng Hoàng gia nhân vị thần linh tu sĩ chết hết sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường vô cùng an tĩnh, hai đại gia tộc tu sĩ xấu hổ vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng Cổ Trường Thanh sẽ đem trước đây không lâu hình ảnh ghi chép lại. Người này làm sao sẽ như vậy tổn hại? Thời gian rất nhanh tới 10 hơi, Hoàng gia cùng Lý gia tu sĩ chỉ có thể kiên trì không nhìn loại vũ nhục này, một phương diện bọn họ chết đi thiên kiêu quá nhiều. Một phương diện khác, còn lại thiên kiêu cũng không dám lên, đi lên liền bị một kiếm trảm, này không bày rõ ra chịu chết sao? Ha ha, tam đại gia tộc, không gì hơn cái này. Ta nghĩ đến đám các ngươi cỡ nào có cốt khí đâu. Bất quá một khắc đồng hồ, cũng đã nhận thua. Này chính là các ngươi vì trật tự chi giới cam nguyện bỏ ra tất cả quyết tâm sao? Vẫn là cùng Đường gia đồng dạng, Đường Hoàng. Cổ Trường Thanh cười là nói. Cổ Hướng Dương, ngươi bất quá thắng hai trận khảo hạch thôi, liền có tư cách ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta Đường gia, được đến bưng, làm được chính. Đường Nguyên Sinh như vậy quát to nói. Cổ Trường Thanh lại là ý vị thâm trường nhìn xem Đường Nguyên Sinh nói. Ngươi tiếp lấy nhảy. Có cảm giác hay không cổ lạnh một chút? Đường Nguyên Sinh như vậy sắc mặt trắng nhợt, ngược lại cắn răng nói. Coi như ngươi năm trận khảo hạch đều thắng lợi lại có làm sao, ta Đường gia tuyệt sẽ không hướng ngươi khuất phục. Ngươi chết, không cần khuất phục. Cổ Trường Thanh quát lạnh, Đường gia tu sĩ lúc này nhao nhao trầm mặt, lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy bối rối cùng hối hận. Bởi vì không có tu sĩ xuất chiến, trận thứ hai khảo hạch tam đại hậu tuyển thánh tử đồng dạng không có tích phân. Cổ Trường Thanh thắng liên tiếp hai trận. Vô luận là Lục Vân Tiêu chiến trường, vẫn là Đạo Sơn khảo hạch, cũng là không giảng đạo lý nghiền ép. Làm Lục Vân Tiêu đi trở về Đường gia ở tại khu vực lúc, Đường gia tu sĩ trẻ tuổi đều không dám nhìn thẳng vào mắt, nhìn không được kéo dài khoảng cách. PS, hôm nay trạng thái rất kém cỏi, cảm xúc không cách nào đưa vào trong tiểu thuyết, tiếp lấy viết cũng là cứng rắn nước. Hôm nay một chương, ngày mai ba chương, xin lỗi. Trận thứ hai kết thúc, hiện trường không khí trở nên có chút gánh nặng. Vô luận là trước đó lòng đầy cam phẫn người xem vẫn là các đại gia tộc, đều có chút trầm mặc. Vương Tự Thiên chậm rãi tuyên bố trận thứ hai Cổ Trường Thanh thắng về sau, trận thứ ba khảo hạch lại thật lâu chưa từng bắt đầu. Khảo hạch cần chuẩn bị bảo vật ra một chút vấn đề. Chư vị chờ một lát. Vương Tự Thiên nói thẳng. Lời tuy nói như vậy, nhưng là mọi người đều biết nói, này rõ ràng chính là lâm thời sửa chữa nội dung khảo hạch. Nếu Cổ Trường Thanh sau lưng có gia tộc duy trì, như vậy chỉ cần đem chuyện này làm lớn chuyện, trật tự thần điện liền sẽ ra mặt. Như vậy cải biến khảo hạch tự nhiên là không được. Nhưng là lúc này, Cổ Trường Thanh cũng không bất kỳ gia tộc nào hỗ trợ, ngược lại để cho chuyện không có khả năng trở nên khả năng. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người tại yên tĩnh chờ đợi. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh đột ngột nói. Chư vị tự hồ không thích cười. Lời nói này đột ngột, lại làm cho mấy gia tộc lớn ăn như cứt khó chịu. Ta vẫn ưa thích nghe các ngươi trước đây không lâu hai câu không trời ha ha ha bộ dáng. Lão cậu không muốn cả ngày trầm mê ở ha ha ha. Cả ngày ha ha ha, khảo hạch đạt được các ngươi. Âm dương cổ thánh, âm dương lên căn bản không làm người. Thật sự cho rằng âm dương cổ thánh là bởi vì âm dương kính gọi tên. Người nào không biết âm dương cổ thánh thích nhất âm dương. Ha ha ha. Mà Kỳ nhịn không được bật cười. Tiếp lấy bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, một bê Lý Tề Vân đi theo cười ha hả. Bất quá thắng hai trận mà thôi. Có gì có thể đắc ý? Thẩm gia, Thẩm Khiếu Mẫu thân Thẩm Tử nhịn không được âm mặt nói. Bởi vì Cổ Trường Thanh biểu hiện, Thẩm gia tộc người nhìn về phía Thẩm Khiếu biểu lộ đã mang theo rất lớn khó chịu. Muốn nói trận đầu so thể tu, Cổ Trường Thanh có khủng bố như thế biểu hiện, bọn họ có thể lý giải. Có thể thiên công chi đạo, Cổ Trường Thanh toàn phương vị nghiền ép. Cái này coi như quá kinh khủng, chuyện này chỉ có thể đại biểu một chuyện, Cổ Trường Thanh là toàn năng yêu nghiệt. Mà đây cũng là đáng sợ nhất, toàn năng là sẽ tồn tại ở một chút giai tầng, rất nhiều thần linh cấp yêu nghiệt tại tiên nhân tu vi thời điểm cũng có thể làm được toàn năng. Hiểu lúc này Cổ Trường Thanh chỉ là một cái không đến 300 tuổi tố thiên thần. Người như vậy vẫn là toàn năng lời nói, như vậy người này tương lai tiến vào thánh cảnh cũng tất nhiên là có thể hùng bá một phương tồn tại. Như vậy hôm nay, bọn họ như thế nào thắng hắn? Thẩm gia, đem bậc này tạo hóa cơ duyên mạnh mẽ cho đẩy đi ra a. Nghĩ tới đây, đã có không ít Thẩm gia tu sĩ hận không thể đem Thẩm Khiếu cho chém chết. Thẩm Tử gặp nhi tử mình bị đối đãi như vậy, nàng đương nhiên không thể chịu đựng. Đắc ý. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là lộ ra một tia kinh ngạc nói. Thắng ba tên phế vật cũng cần đắc ý sao? Vì này lão di, ngươi sợ là suy nghĩ nhiều, ta đắc ý là không được bao lâu, ta liền có thể đem Thẩm Khiếu làm thịt sư hùng. Thẩm Tử nghe vậy lúc này sắc mặt tái nhợt, hai tay nhịn không được nắm chặt. Nhưng vào lúc này, Vương Tử Thiên tự hồ nhận được truyền âm, đạm thanh nói. Trận thứ ba khảo hạch bảo vật đã chữa trị. Tiếp xuống bắt đầu trận thứ ba khảo hạch. Vừa nói, Vương Tử Thiên bắt đầu đánh võ quyết. Rất nhanh, một đạo viên bàn chậm rãi bay ra, trên không trung xoay tròn. Tam sinh đạo bàn. Có người hoảng sợ nói. Đây là. Ta hiểu được, ha ha ha, diệu a. A, đạo hữu nhìn ra cái gì? Tam sinh đạo bàn bên trong có khác mấy trăm loại pháp tác, cơ hồ xem như đã bao hàm tu sĩ thường dùng tất cả pháp tác. Bao hàm ngũ hành, sinh mệnh, quỷ đạo, lôi đạo, hiến tế chi đạo, huyết tế chi đạo chờ chút. Mà tam sinh đạo bàn có một cái to lớn nhất đạt tính, tam sinh đạo bàn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cần trải qua tam sinh đạo bàn khảo hạch, chỉ có bốn cái lựa chọn. Một loại pháp tắc khảo hạch, hai loại pháp tắc khảo hạch, ba loại pháp tắc khảo hạch, ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Có ý tứ gì? Ha ha ha, mua sận a ngươi, này vẫn chưa rõ sao. Chỉ cần ba vị hậu tuyển thánh tử lựa chọn pháp tắc khảo hạch số lượng vượt qua ba loại. Lựa chọn thiên mệnh chiến cổ hướng dương cũng chỉ có thể lựa chọn ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Mà ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch là lại không ngừng biến hóa pháp tắc. Trừ phi hắn là chân chính toàn năng, nếu không, chỉ cần có hắn không am hiểu pháp tắc, hắn liền sẽ bại. Thì ra là thế, bất quá ta nhớ kỹ này trận thứ ba khảo hạch là khảo hạch tà đạo, quỷ đạo các phương diện a. Làm sao biến thành tam sinh nói? Im miệng, ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Chung quanh ồn ào nghị luận tất cả đều bị Cổ Trường Thanh nghe được. Trước đó Đường gia giả ý quy hàng thời điểm là tiết lộ qua tà đạo, quỷ đạo khảo hạch tin tức. Nhìn tới, phía trước hai trận khảo hạch Cổ Trường Thanh đem các đại gia tộc làm sợ. Bọn họ đây là không chơi nổi. Cổ Trường Thanh không hoảng hốt, hắn vì sao nhiều lần biểu hiện ra một khi hắn trở thành thánh tử, liền sẽ như thế nào trả thù những người này ý nghĩ. Hắn muốn chính là đem những gia tộc này kép vào tuyệt lộ, để cho bọn họ bí quá hóa liều. Trật tự thần điện không phải lấy trật tự vi tôn sao? Quy củ chính là thiết luật sao? Hắn muốn dựa vào bản thân thánh tử thân phận tùy tiện đồ tộc là không thể nào. Nhưng nếu là những gia tộc này công nhiên vi phạm trật tự đâu? Thao túng thánh tử khảo hạch, cái tội danh này, có thể đủ. Ưa thích tính toán. Ha ha, năm đó ở phàm vực thời điểm, hắn có thể tính toán một giới lòng người. Hôm nay, hắn đồng dạng có thể đem những gia tộc này tính toán cái liền. Chớ nóng vội, từng bước đến, muốn chơi. Hắn phụng bồi tới cùng. Người thứ nhất phải diệt, chính là Vương gia, cái thứ hai chính là Đường gia cùng Mạc gia. Cổ Trường Thanh nghĩ tới đây, khóe miệng chậm rãi lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. Trên đài cao, Thẩm An Nam lặng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ánh mắt dừng lại ở Cổ Trường Thanh khóe miệng cái kia rất nhỏ đường cong phía trên. Thở dài một tiếng, Thẩm An Nam nhịn không được nỉ non. Sâu không lường được a. Ha ha, Thẩm sư đệ tự hồ nghĩ có chút nhiều. Phó điện chủ nhịn không được nói. Trận thứ ba khảo hạch là các đại gia tộc cùng nhau thông qua quyết định, Thẩm sư đệ, nhưng chớ có lấy lực lượng một người, vi phạm đại gia ý nguyện. Đúng vậy a, Thẩm lão nhi, việc đã đến nước này. Cổ Hướng Dương muốn là trở thành thánh tử, Thẩm gia cũng chạy không được. Đường Cổ nhịn không được nói. Đường lão quỷ, ngươi thật đúng là biết diễn kịch a, ngay từ đầu, ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Nhưng là, ngươi thực sự là ngu xuẩn a. Thẩm An Nam nhìn xem Đường Cổ thở dài một hơi nói. Xem ở ngươi ta quan hệ không tệ phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nghĩ hết tất cả biện pháp, trợ giúp Cổ Hướng Dương trở thành thánh tử, bù đắp phản bội sai lầm. Tốt nhất, giúp hắn đem cái kia bị Tôn gia mang đi luân hồi cửu sinh thể mang cho hắn. Đường gia còn có thể cứu. Ta muốn là đoán không nói bậy, Vương gia cho ngươi chỗ tốt chính là tìm về luân hồi cửu sinh thể công lao cho Đường gia a. Cho nên Đường gia mới có thể đâm lưng Cổ Hướng Dương. Đường Cổ nghe vậy lúc này có chút khó chịu nói. Thẩm lão nhi, ta Đường gia như thế nào, nhưng lại không cần Thẩm sư huynh quan tâm. Nhưng lại Thẩm gia, ha ha, trong ngoài không phải người. Ta Thẩm gia lại thế nào trong ngoài không phải người, cũng còn không có cùng Cổ Hướng Dương kết xuống tử thù, nên cho tài nguyên, nên chịu nhận lỗi, ta Thẩm gia đến lúc đó tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ cho, dầu gì Thẩm Khiếu mẹ con cũng có thể cho Cổ Hướng Dương giết xuất khí. Nói đến cùng, ta Thẩm gia duy trì Cổ Hướng Dương thời điểm là thật tâm duy trì, chỉ là bởi vì một số hiểu lầm mỗi người đi một ngã. Có thể ngươi Đường gia, thế nhưng là chân thực đâm lưng, ngươi tính chất, nhưng so với ta Thẩm gia ác liệt nhiều. Ngươi bây giờ không đi bù đắp, đằng sau liền thật không còn kịp rồi. Nói đến thế thôi, chính ngươi hảo hảo nghĩ tưởng a. Thẩm An Nam lắc đầu nói, Thẩm lão nhi, ngươi coi thực sự là không có quy tắc, ta lại hỏi ngươi, nay trận thứ ba khảo hạch, Cổ Hướng Dương lấy cái gì thắng? Đường Cổ lắc đầu khinh thường nói, tam sinh đạo bàn quy tắc ta đã nói rõ. Trên đài, Vương Tự Thiên đem tam sinh đạo bàn tình huống nói rõ. Tiến vào tam sinh đạo bàn pháp tắc lĩnh vực về sau, sẽ xuất hiện đủ loại pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo. Pháp tắc phong ấn cần dùng đồng dạng pháp tắc đem nó đồng hóa, pháp tắc phong bạo thì cần muốn tương đối pháp tắc đem nó tan rã. Lựa chọn một loại pháp tắc khảo hạch tu sĩ, pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo phân biệt là giống nhau cùng tương đối pháp tắc. Đồng lý, lựa chọn hai loại pháp tắc khảo hạch tu sĩ, đối mặt pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo đồng dạng có hai loại. Lựa chọn ba loại giống như trên. Còn nếu là lựa chọn ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch tu sĩ, đối mặt pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo sẽ thiên biến vạn hóa. Loại này pháp tắc khảo hạch là không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo. Trở lên bốn loại phương thức khảo hạch, tích phân phân biệt là gấp đôi, gấp hai, gấp ba, cùng bốn lần. Mặt khác, hai đợt liền nhau pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo lúc xuất hiện khoảng cách càng ngày sẽ càng nhanh, pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo cường độ cũng càng ngày sẽ càng cao. Một khi người tham gia khảo hạch chung quanh đồng thời tụ tập sáu làn sóng pháp tắc phong ấn cùng pháp tắc phong bạo, là khảo hạch đình chỉ. Căn cứ lúc này, người tham gia khảo hạch chung quanh pháp tắc phong ấn, pháp tắc phong bạo thấp nhất cường độ xem như hắn thành tích. Bởi vì Cổ Hướng Dương thánh tử lựa chọn thiên mệnh chiến, cho nên chỉ cần cái khác ba vị thánh tử có người lựa chọn loại thứ tư khảo hạch, Cổ Hướng Dương thánh tử nhất định phải lựa chọn loại thứ tư khảo hạch. Đồng thời, hắn chỗ đứng trước pháp tắc phong ấn, pháp tắc phong bạo khoảng cách thời gian muốn giảm bớt một nửa. Ở loại tình huống này dưới, Cổ Hướng Dương thánh tử cuối cùng thất bại thời điểm, chung quanh pháp tắc cường độ cao hơn cái khác tam đại thánh tử tất cả pháp tắc cường độ, là tính Cổ Hướng Dương thánh tử thành công. Vương Tự Thiên nói ra, chư vị nghe rõ chưa? Nói đến đây, Lý Trần Tâm cùng Hoàng Vân Hạc, Vương Tùng Vân bên tai đều vang lên gia tộc cường giả truyền âm. Ba người bất động thanh sắc liếc nhau về sau, tiếp lấy giữ im lặng đứng an tĩnh. Tam sinh đạo bàn khảo hạch là từng bước tiến hành. Bởi vì Cổ Hướng Dương lựa chọn là thiên mệnh chiến, cho nên Cổ Hướng Dương cuối cùng ra sân. Vương Tự Thiên tiếp tục nói, nhìn tiếp hướng Lý Trần Tâm ba người, các ngươi ai lên trước trận? Ta tới trước đi. Hoàng Vân Hạc bình tĩnh nói, có thể, Hoàng Thánh Tử dự định lựa chọn loại nào loại hình khảo hạch? Ta lựa chọn ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Hoàng Vân Hạc nói thẳng. Cái gì? Lập tức, không ít tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Vân Hạc tuyệt đối là định cấp yêu nghiệt, hơn nữa giỏi vô cùng pháp tắc, nhưng lại tuyệt không phải toàn năng yêu nghiệt. Hắn lựa chọn ngẫu nhiên pháp là khảo hạch, một khi vận khí không tốt, khả năng thành tích cực độ không lý tưởng. Hoàng Vân Hạc lựa chọn tốt nhất ba loại pháp tắc khảo hạch a. Hoàng Thánh Tử lựa chọn ngẫu nhiên khảo hạch, như vậy Cổ Hướng Dương nhất định phải lựa chọn ngẫu nhiên khảo hạch. Đồng thời, Cổ Hướng Dương liền nhau hai đợt pháp tắc trùng kích khoảng cách thời gian rút giảm một nửa. Thì ra là thế, chỉ là không nghĩ tới các đại gia tộc đã đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ ứng phó Cổ Hướng Dương thánh tử. Cổ Hướng Dương lựa chọn thiên mệnh chiến, như vậy đây chính là tất nhiên. Không ít có kiến thức tu sĩ phân tích nói, cũng tốt, Cổ Hướng Dương loại người này, còn chưa trở thành chân chính thánh tử liền đã cuồng không biên giới. Nếu là hắn thật trở thành thánh tử, tuyệt không phải chuyện tốt. Cổ Trường Thanh thân hình lấp lóe, trống rộng xuất hiện tại thánh tử vương tọa phía trên. Hắn bệ vệ ngồi xuống, quan sát mọi người, như là một cái nhân gian đế vương, uy nghiêm mà cường đại. Một bên Thẩm Oản Vân mắt to nhịn không được dò xét Cổ Trường Thanh, không thể không nói, Cổ Trường Thanh trước hai trận khảo hạch biểu hiện, quả thực để cho nàng ngoài ý muốn. Chí ít, người trước mắt, tuyệt không phải ngân thương sắp đầu. Các đại gia tộc tu sĩ thấy thế, nhao nhao nhíu mày. Như Cổ Trường Thanh ở chỗ này phẫn nộ nếu không công, hoặc là trào phúng bọn họ ngược lại sẽ an tâm. Bởi vì điều này đại biểu Cổ Trường Thanh không có lòng tin. Hết lần này tới lần khác hắn biểu hiện bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ hắn đăng ký tin tức là thật? Hắn thực sự là toàn năng? Không có khả năng, này tuyệt đối không thể. Trên đời này nơi nào có chân chính toàn năng, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Vương Tùng Vân cùng Lý Trần Tâm đồng dạng bay trở về bản thân chỗ ngồi. Bọn họ đứng tại trên chiến đài, cuối cùng sẽ cảm giác thấp Cổ Trường Thanh một đầu. Hiểu cho dù trở về ngồi, ba người ở dược khí chất cũng là ngày đêm khác biệt. Cổ Trường Thanh tự tin, cuồng ngạo, vô địch là từ trong xương cốt phát ra. Rõ ràng cuộc diện đã đến loại trình độ này, hắn nhưng như cũ có thể như thế đạm nhiên. Ngược lại Vương Tùng Vân cùng Lý Trần Tâm, Đương gia tộc dùng dơ bẩn thủ đoạn đi thao túng khảo hạch thời điểm, bọn họ đã không có khả năng lại có niềm tin vô địch. Hoàng Vân Hạc đi vào Tam Sinh Đạo Bàn bên trong. Rất nhanh, Phàm Thần Nhất Tắc Hàng Băng Pháp Tắc Phong Ấn xuất hiện, phong ấn đem hắn tu vi áp chế, đồng thời, Lôi Đình Pháp Tắc Phong Bạo lưu chuyển, bắt đầu dạo sát hắn. Hoàng Vân Hạc không yên biểu lộ lập tức tung không ít, hiển nhiên hắn am hiểu pháp tắc bên trong có Hàng Băng Pháp Tắc cùng Lôi Đình Pháp Tắc tương đối pháp tắc. Lôi Đình Pháp Tắc đối ứng có quỷ nói, tà đạo, ma đạo, huyết nói chờ pháp tắc, bất luận một loại nào pháp tắc đều có thể. Kèm theo Hoàng Vân Hạc hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo hàng băng đạo văn xuất hiện, đem hàng băng phong ấn cởi ra. Tiếp theo, Hoàng Vân Hạc một mụn máu tươi phun ra, máu tươi bên trong từng đạo huyết chú đường vân xuất hiện. Huyết đạo pháp tắc hóa thành một thanh kiếm sắc đâm vào Lôi Đình Phong Bạo bên trong. Bành! Lôi Đình Phong Bạo chậm rãi tiêu tan, vô cùng nhẹ nhõm. Pháp tắc khảo hạch mới là ta chiến trường. Hoàng Vân Hạc tự tin vô cùng nói. Lập tức, chung quanh vô số tu sĩ bắt đầu reo hò, nếu bàn về một loại pháp tắc chưởng khống lực lượng, Hoàng Vân Hạc không bằng Vương Tùng Vân. Cần phải luận pháp là chưởng khống rộng khắp, Hoàng Vân Hạc mạnh hơn Vương Tùng Vân. Hắn là trật tự chi giới thế hệ trẻ tuổi pháp tắc chi chủ. Hoàng Vân Hạc nghe chúng tu sĩ reo hò, tự ngạo đứng ở Tam Sinh Đạo Bàn phía trên. Bởi vì Hoàng Vân Hạc tại trong khoảng thời gian cực ngắn thành công giải quyết Phàm Thần Nhất Tắc pháp tắc trung kích. Đợt thứ hai pháp tắc trung kích sẽ trực tiếp đề thăng làm linh thần nhị tắc. Như hắn chưa từng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, như vậy hắn cần giải quyết 3 lần Phàm Thần Nhất Tắc pháp tắc trung kích, tài năng đề thăng làm linh thần nhị tắc pháp tắc trung kích. Hoàng Vân Hạc yên tĩnh chờ đợi đợt thứ hai pháp tắc trung kích, tiền kỳ hai đợt pháp tắc trung kích khoảng cách thời gian đạt đến 200 hơi. Hoàng Vân Hạc ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, này ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch, không chỉ cần phải thực lực, còn cần khí vận. Cổ Hướng Dương, ta không tin ngươi tất cả pháp tắc đều đạt đến Phàm Thần Nhất Tắc trình độ. Chỉ cần ngươi vận khí không tốt, ha ha, ngươi liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Ngươi xem lên rất nhẹ nhàng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ếch ngồi đáy giếng, có biết thiên địa to lớn. Hoàng Vân Hạc ngạo nghễ nói, trước đây không lâu, ngươi hỏi chúng ta có từng gặp qua chân chính thiên kiêu. Hiện tại, ta phải nói cho ngươi, thiên công chi đạo loại này tiểu đạo, không đáng nhắc đến. Chân chính đạo, vẫn là pháp tắc đại đạo. Mở trang nghiêm mắt chó nhìn xem, cái gì là chân chính yêu nghiệt. Cường giả tự tin lần nữa trở về Hoàng Vân Hạc trên người, pháp tắc một đạo, hắn không sợ bất luận cái gì yêu nghiệt. Kèm theo Hoàng Vân Hạc thanh âm rơi xuống, linh thần nhị tắc pháp tắc trung kích xuất hiện. Quang minh pháp tắc phong ấn, sinh mệnh pháp tắc phong bạo. Cổ Hướng Dương. Một tiếng quát lớn vang lên, Hoàng Vân Hạc trong tay biến ảo linh thần nhị tắc quang minh đạo đồ. Đồng thời, tại hắn sau lưng, pháp tướng kinh thiên. Đáng sợ nhất là, hắn pháp tướng vậy mà tại ngưng tụ tử vong pháp tắc đạo văn. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có từng gặp qua chân chính thiên kiêu? Hoàng Vân Hạc ngạo nghễ vô cùng nói, nương theo thanh âm rơi xuống, pháp tắc đạo văn trùng kích xuống. Quang minh pháp tắc phong ấn phá toái, sinh mệnh pháp tắc phong bạo biến mất. Ngắn ngủi 10 hơi, lần nữa toàn bộ giải quyết. Hoàng Vân Hạc chung quanh pháp tắc trùng kích, biến mất không còn tam tích. Hàng băng, huyết đạo, quang minh, tử vong. Bốn đạo pháp tắc, hạ bút thành văn. Hoàng Vân Hạc thánh tử am hiểu căn bản không phải này bốn loại pháp tắc. Này, chính là Hoàng Vân Hạc thánh tử cường đại sao? Bản thể cùng pháp tướng đồng thời sử dụng hai loại pháp tắc chi lực. Đây chính là ta trật tự chi giới định cấp yêu nghiệt sao? Ha ha ha, Hoàng Vân Hạc thánh tử am hiểu cho tới bây giờ không phải thể tu chi đạo, cũng không phải thiên công chi đạo, hắn am hiểu chính là pháp tắc chi đạo. Cổ Hướng Dương, là cái thái gì? Lại nhìn Hoàng Vân Hạc thánh tử, vấn định càng khôn. Trật tự chi giới. Các đại bên trong tòa thần thành, vô số tu sĩ treo hò. Pháp tắc chi chủ. Pháp tắc chi chủ. Trên quảng trường, tiếng hô trung trời. Hoàng Vân Hạc đứng ở Tam Sinh Đạo Bàn phía trên, đứng chắp tay, ngạo thị thiên hạ. Cổ Trường Thanh ngồi ở vương tọa phía trên có chút mắt trợn tròn, quả thực tức cười. Không biết còn tưởng rằng ngươi hoàn thành thiên thần lục tắc pháp tắc trung kích đâu. Ha ha, linh thần nhị tắc là không tính là gì. Nhưng là ta nắm vững lại là bốn loại linh thần nhị tắc. Đây là ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Ngươi sẽ không cho là ta chỉ nắm vững này bốn loại pháp tắc à? Còn nữa, ngươi chỉ là một cái tố thiên thần, há miệng ngậm miệng thiên thần lục tắc, ngươi mạc thật to lớn. Hoàng Vân Hạc cười là nói. Thừa nhận người khác ưu tú, thật khó khăn như thế sao? Hoàng Thánh Tử, không cần quản tiểu nhân mạnh miệng. Đây là ngươi am hiểu nhất đạo. Để cho bậc này không biết trời cao đất rộng ngươi biết rõ cái gì mới là thiên chi kiêu tử. Không sai, ta tự hoành đao hướng lên trời cười, đâu để ý tiểu nhân miệng không buông tha. Ha ha ha, đạo hữu tốt tài hoa. Bất tài, bều xấu. Quanh. Đợt thứ ba pháp tác trung kích xuất hiện. Hoàng Vân Hạc phía trước biểu hiện quả thực không kém. Đợt thứ ba pháp tác trung kích trực tiếp đạt đến huyền thần tam tác. Lần này là lôi đình pháp tác phong ấn cùng hiến tế pháp tác phong bạo. Hoàng Vân Hạc thấy thế, lập tức trong mắt tinh mang lấp lóe, trên người hiện ra vô cùng vô tận lôi đình phù văn. Là lôi đình pháp tác. Hoàng Thánh Tử lôi đình, cùng giai không người có thể so. Này, chính là thiên ý. Lập tức, vô số tu sĩ cao hứng cùng hô. Tố thần cảnh tu sĩ nắm vững pháp tác trình độ, đại đa số cũng là linh thần nhị tác, thiên tư trắc tuyệt hạng người, là có thể nắm vững huyền thần tam tác. Có thể nói, huyền thần tam tác khảo hạch, nếu là cái khác pháp tác, Hoàng Vân Hạc khả năng liền dừng bước tại này. Dù sao Hoàng Vân Hạc, cho dù là yêu nghiệt, cũng không khả năng nắm vững rất nhiều pháp tác đến huyền thần tam tác. Thiểu, quanh, lôi đình pháp tác tại Hoàng Vân Hạc trong tay hóa thành gào thét lôi long, lập tức xông phá lôi đình phong ấn, trấn áp hiến tế pháp tác. Tam sinh đạo bàn phía trên, vô tận quang trạch phun trào, đem Hoàng Vân Hạc tồn nắm vô cùng cao lớn. Trường bào phía trên đều là lôi đình du tẩu, Hoàng Vân Hạc giống như lôi đình chi chủ, khinh thường thiên địa. Một tay đè xuống, lôi long phá toái, đồng thời chung quanh pháp tác trung kích lập tức biến mất. Lại một lần tại trong khoảng thời gian cực ngắn giải quyết pháp tác trung kích. Làm pháp tác phong bạo biến mất nháy mắt, toàn bộ quảng trường trở nên vô cùng an tĩnh, ngay sau đó là cuốn lên thiên địa reo hò. Pháp tác chi chủ, pháp tác chi chủ. Vô số tu sĩ mặt đỏ tới mang tai nói. Phía trước hai trận khảo hạch bị Cổ Trường Thanh áp chế quá thảm, trật tự chi giới tất cả tu sĩ trong lòng đều bực bội. Giờ khắc này, một hơi này nhã gọi là một cái niềm vui tràn trề. Hoàng Vân Hạc tắm rửa ở trong sấm sét, sáng tỏ hai mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, một ngón tay chậm rãi chỉ hướng Cổ Trường Thanh. Nói chuyện. Quanh. Lôi đình đạo đồ diễn hóa, Hoàng Vân Hạc giờ phút này phong phạm đạt tới đỉnh phong. Nói chuyện. Nói chuyện. Nói chuyện. Vô số tu sĩ quát to, nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ngẫu nhiên pháp tác ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới huyền thần tam tác, chính là Vương Tùng Vân cũng làm không được. Trừ phi đối mặt sáu loại pháp tác tất cả đều là Vương Tùng Vân am hiểu nhất mấy loại pháp tác. Chỉ có Hoàng Vân Hạc. Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn xem biển người reo hò, giống như nhìn một đám hề đồng dạng. Huyền thần tam tác đến nhân thần tứ tác khoảng cách muốn ngắn không ít, chỉ có 100 hơi. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến là lần này pháp tác phong ấn vẫn là lôi đình pháp tác. Pháp tác phong bạo thì là quỷ đạo pháp tác. Vấn đề là vô luận là hiến tế pháp tác vẫn là quỷ đạo pháp tác phong bạo đều có thể dùng lôi đình pháp tác trấn áp a. Đây là hạng gì nghịch thiên vận khí? Vô số ngồi tu sĩ nhịn không được đứng người lên, mỗi người trong mắt cũng là cực hạn hưng phấn. Chính là các đại gia tộc thánh cảnh cường giả cũng không nghĩ đến loại tình huống này. Này phá thiên phú quý, cứ như vậy tới rồi sao? Kinh nghị a. Nếu không có tam sinh đạo bàn chính là mượn nhờ thiên mệnh bản nguyên chi lực luyện chế kỳ vật, bọn họ cũng hoài nghi Vương Tự Thiên động tay động chân. Hoàng Vân Hạc trong mắt lập tức lộ ra vô tận quan trạch, trận này khảo hạch, hắn nhất định đạp vào thần đàn. Chỉ cần tại 1/3 khoảng cách thời gian bên trong giải quyết pháp tắc trung kích, liền có thể trực tiếp đem pháp tắc trung kích cường độ lên cao tầng 1. Như vậy, hắn thành tích cuối cùng nhất định có thể đủ đạt tới địa thần ngũ tắc trình độ. Hắn chẳng qua là tố thần cảnh, am hiểu nhất lôi đình pháp tác cũng chỉ là tiếp xúc đến địa thần ngũ tác ngưỡng cửa mà thôi. Lúc này thành tích, cùng hắn lựa chọn một loại pháp tác khảo hạch có thể có được cao nhất thành tích độc nhất vô nhị. Thánh tử, chính là tiếp nhận thiên mệnh. Hoàng Vân Hạc chung quanh lôi đình pháp tác hình thành đạo văn dị tượng. Đồng thời, hắn pháp tướng hoàn toàn biến thành lôi đình pháp tác cự nhân. Ta Hoàng Vân Hạc ở ngẫu nhiên pháp tác trong khảo hạch liên tiếp gặp được hai trận lôi đình pháp tác. Này, chính là thiên mệnh sở quy. Hoàng Vân Hạc hăng hái nói, giờ phút này, chính là Vương Tùng Vân đám người, cũng quả quyết không bằng hắn. Lần này kết ấn thời gian nhiều hơn không ít, pháp tác cường độ càng cao, muốn biến ảo pháp tác đạo văn đem pháp tác phong ấn cùng pháp tác phong bạo trấn áp, cần thời gian cũng càng nhiều. Hiểu dù vậy, hắn vẫn ở chỗ cũ 1/3 đoạn thời gian hoàn thành nhân thần tứ tác khảo hạch. Quanh, tam sinh đạo bàn phía trên đột nhiên xuất hiện thông thiên quang trụ, cột sáng bao phủ Hoàng Vân Hạc. Tố thần cảnh, ở ngẫu nhiên pháp tác trong khảo hạch chỉ trấn áp 4 lần pháp tác trung kích, liền thông qua được nhân thần tứ tác khảo hạch. Này, chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Không cần nói hắn vận khí tốt 2 lần gặp được lôi đình pháp tác, khí vận, chính là thiên mệnh chi nhân phù hợp. Trật tự thiên chung hư ảnh chậm rãi xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, tiếng hô như nước thủy triều, chấn thiên động địa. Thiên chung khắc tên. Thiên chung khắc tên. Vô số chờ mong thanh âm liên tiếp vang lên. Trật tự thiên chung xuất hiện tiếng thứ nhất chung vang. Nhưng lại chưa khắc tên, cũng chưa từng biến mất. Hiển nhiên, chỉ cần Hoàng Vân Hạc tại hạ một đợt pháp tác trung kích bên trong có vô cùng tốt biểu hiện, rất có thể sẽ dẫn động 3 tiếng thiên chung, đạt tới thiên chung khắc tên trình độ. Hoàng Vân Hạc hưng phấn vô cùng nhìn lấy thiên khung phía trên trật tự thiên chung, tại thần quang bên trong lơ lửng mà lên. chậm rãi bay đến sau cổ Trường Thanh Vương tọa bầu trời cao hơn, nhìn xuống cổ Trường Thanh, ngạo nghễ nói: "Cổ Hướng Dương." Ngôn ngữ dừng lại, ánh mắt của hắn từ trên người cổ Trường Thanh dời đi. "Đồ chơi thôi, xinh đẹp." Vô số tu sĩ ở trong lòng hung hăng cảm khái. Hoàng Vân Hà câu này quả thực nói đến bọn họ trong tâm khảm. Cổ Trường Thanh vừa rồi trào phúng làm cho tất cả mọi người chịu đủ rồi khí, mà lúc này Hoàng Vân Hà quả nhiên là mở mày mở mặt, đã là ngẫu nhiên pháp tắc bên trong nhân thần tứ tắc, mà Hoàng Vân Hà chỉ cần trên mặt đất thần mũ tắc trung kích bên trong chống đến lục đạo pháp tắc phong bạo xuất hiện, hắn liền có thể nơi thu hoạch thần mũ tắc thành tích, tam sinh đạo bằng thành tích. Bình thường đều do người tham gia khảo hạch đối với pháp tắc trưởng khống nhiều một cái cấp bậc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người tham gia khảo hạch không có chết ở lục đạo pháp tắc phong bạo trước khi ra ngoài. Đây cũng là đối với người tham gia khảo hạch dụng khí khảo hạch. Hoàng Vân Hạc có dụng khí này. Tám rưỡi thần quang rơi xuống, Hoàng Vân Hạc không có ở đây nhìn cổ Trường Thanh, tựa hồ cổ Trường Thanh đã không tư cách trở thành hắn đối thủ. Giờ phút này hắn cuồng ngạo đồng dạng kéo theo tất cả người xem. Các đại gia tộc cường giả nhau nhau lẫn nhau đàm tiếu, sớm đã không có vừa rồi khẩn trương. Thẩm gia tu sĩ lần nữa lộ ra nụ cười, Thẩm Khiếu lại trở thành Thẩm gia Kỳ Lân Nhi. Đường cổ tại trật tự thần điện trào phúng Thẩm An Nam. Thẩm lão nhi, đây chính là ngươi nói, ta cần bù đắp lại lỗi lầm. Ta cần không? Thẩm An Nam nghe vậy khó được trầm mặt xuống, ngưng lại sau khi nói. Ta ngược lại cũng không ngờ tới Hoàng Vân Hạc thánh tử sẽ có như thế cơ duyên. Mấy trăm cái pháp tắc ngẫu nhiên bên trong, liên tục hai trận ngẫu nhiên đến hắn am hiểu nhất pháp tắc. Đó căn bản không có khả năng. Ha ha ha, nào có cái gì không có khả năng. Đây chính là thiên mệnh. Đây cũng là thiên ý. Chúng ta đi tại chính xác trên đường, ta Đường gia làm chính xác nhất một chuyện, chính là tính toán cổ Hướng Dương. Thẩm lão nhi, ngươi Thẩm gia vẫn là muốn học một ít, làm việc không có quyết đoán, một cái gia tộc dùng cái gì trưởng thành. Ta Đường gia trước đó cùng Vương gia có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ, ta Đường gia không chỉ có cùng Vương gia tiêu trừ ngăn cách, ngày sau còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chật chật, phần cơ duyên này Thẩm gia tám đời cũng không chiếm được. Đường cổ cười nói. Thẩm An Nam không có trả lời mà là trầm mặt xuống. Chẳng lẽ ta thực sự không bằng Đường cổ sao? Hoàng Vân Hạc trên mặt đất thần ngũ tắc pháp tắc trung kích phía dưới căn bản không có bất luận cái gì lực lượng chống lại, hơn nữa lần này pháp tắc phong ấn là thổ chi pháp tắc, hán thổ chi pháp tắc liền thần tắc chi cảnh cũng chưa tới. Hoàng Vân Hạc trực tiếp dùng lôi đình pháp tắc tại chính mình chung quanh hình thành vòng phòng hộ, chống lại ngoại giới pháp tắc phong bạo cùng pháp tắc phong ấn. Không dùng đối ứng pháp tắc, không cách nào giải quyết pháp tắc trung kích, hắn muốn làm chính là tận khả năng còn sống sót, chống đến lục đạo pháp tắc trung kích xuất hiện. Bởi vì hắn một cái địa thần ngũ tắc pháp tắc trung kích đều chưa từng giải quyết, cho nên đằng sau liên tục lục đạo pháp tắc trung kích cũng là địa thần ngũ tắc cấp độ. Rốt cuộc, Hoàng Vân Hạc chống được lục đạo pháp tắc trung kích xuất hiện, bị tự hành đào thải. Thiên khung phía trên trật tự thiên chung chậm rãi biến mất, hiển nhiên hắn biểu hiện chỉ có thể dẫn động một tiếng chung vang. Hiểu dù vậy, đợi Hoàng Vân Hạc vết thương chồng chất rời đi tam sinh đạo bàn về sau, vẫn như cũ nghênh đón như bài sơn đạo hải nhiệt liệt cùng hô. Pháp tắc chi chủ xưng hô vang vọng vân tiêu. Hoàng Vân Hạc phục dụng chữa thương đang dược sau về tới bản thân thánh tử vương tọa phía trên. Hắn cao ngạo ngồi ở trên chỗ ngồi, từ đầu tới đuôi đều chưa từng nhìn cổ Trường Thanh một chút, loại kia miệt thị, lệnh tất cả tu sĩ mừng thầm. Chư vị, chúng ta cổ Hướng Dương thánh tử có phải hay không như cái thằng hề? Mạc Vấn Đạo không chút khách khí cười sang sảng nói. Ha ha ha, Mạc trưởng lão cũng không thể nói bậy a, hắn, nhưng là hậu tuyển thánh tử a, ngươi đây là đối với hậu tuyển thánh tử bất kính. Lúc này, có người vội vàng phối hợp nói. Ai ô ô, ta rất sợ. Cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử muốn là trở thành chân chính thánh tử, không chừng lại bởi vậy cho ta trị tội đâu. Mạc Vấn Đạo vội vàng nói, ngược lại tiếng nói nhất chuyển. Chính là không biết cổ Hướng Dương hậu tuyển thánh tử làm sao trở thành thánh tử đâu. Ha ha ha. Mọi người trào phúng không kiên để gì cả, vô số tu sĩ châm chọc nhìn về phía cổ Trường Thanh, đều nhịn không được giễu cợt. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem mọi người, cũng không phản bác, ngoài miệng phản bác, vĩnh viễn không dùng hành động dẫm bọn họ đến dễ chịu. Kế tiếp là Lý Trần Tâm. Lý Trần Tâm đồng dạng lựa chọn ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Đã như thế, cổ Trường Thanh thiên mệnh chiến hai nhóm pháp tắc trung kích thời gian khoảng cách lần nữa giảm phân nửa. Lý Trần Tâm pháp tắc cảnh giới thấp nhất, hắn am hiểu là hỏa diệm pháp tắc, cảnh giới là nhân thần tứ tắc. Nhưng là Lý Trần Tâm cũng không có Hoàng Vân Hạc khí vận, đợt thứ nhất phàm thần nhất tắc pháp tắc trung kích hắn liền thúc thủ vô sách. Đợt thứ nhất khảo hạch là hàng băng pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc. Lý Trần Tâm chỉ có thể dùng hỏa diệm pháp tắc hình thành vòng phòng hộ ngăn cản. Tiếp xuống năm làn sóng pháp tắc trung kích cũng là Lý Trần Tâm chưa từng nắm vững pháp tắc. Rơi vào đường cùng, Lý Trần Tâm trực tiếp dừng bước tại phàm thần nhất tắc chi cảnh. Đây cũng là ngẫu nhiên khảo hạch độ khó, Chỉ có vận khí vô cùng tốt gặp được mình am hiểu pháp tắc mới có thể thu hoạch được đầy đủ cao đánh giá. Nếu không, khả năng cao dừng bước tại tầng thứ nhất. Hiệu lý trần tâm tác dụng đã đạt tới, hắn thành công rút giảm cổ Trường Thanh khảo hạch thời gian. Cái thứ ba là Vương Tùng Vân. Vương Thánh Tử am hiểu nhất pháp tắc là Quang Minh pháp tắc. Nghe nói đã đạt đến địa thần ngũ tắc chi cảnh. Nếu là có đại khí vận, trên mặt đất thần ngũ tắc trong khảo hạch gặp Quang Minh pháp tắc, hắn rất có thể lên một tầng nữa, thu hoạch được thiên thần lục tắc thành tích. Rất khó. Vương Thánh Tử am hiểu nhất pháp tắc cảnh giới xác thực cao hơn Hoàng Thánh Tử. Nhưng là Vương Thánh Tử nắm vững pháp tắc chủng loại ít hơn tại Hoàng Thánh Tử. Thiên mệnh sở quy, tất cả khảo hạch cũng là một loại pháp tắc lại như thế nào? Bởi vì Hoàng Vân Hạc biểu hiện, vô số tu sĩ đều đối với Vương Tùng Vân đáp lại chờ mong. Ai cũng biết Vương Tùng Vân nhất định sẽ lựa chọn ngẫu nhiên khảo hạch, dù sao ngẫu nhiên khảo hạch có thể giảm bớt cổ Trường Thanh khảo hạch thời gian. Vương Tùng Vân nếu là lựa chọn cái khác khảo hạch, coi như thật thu được thiên thần lục tắc thành tích, cũng không bằng Hoàng Vân Hạc thành tích. Đối với cổ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như mọi người sở liệu, Vương Tùng Vân lựa chọn ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch. Đợt thứ nhất pháp tắc trùng kích, Vương Tùng Vân thuận lợi vượt qua. Mọi người thở dài một hơi. Ngẫu nhiên khảo hạch bao gồm mấy trăm loại pháp tắc, mà mạnh như Vương Tùng Vân bậc này yêu nghiệt, cũng chỉ nắm giữ không đến 4 loại pháp tắc đến thần tắc chi cảnh. Có thể nói, khảo hạch có thể gặp được hắn am hiểu pháp tắc, xác suất cực thấp. Nhưng là thiên kiêu đều có khí vận mang theo, Vương Tùng Vân khí vận hiển nhiên không ít. Đợt thứ hai pháp tắc trùng kích, lần nữa thuận lợi thông qua. Lúc này, vô số tu sĩ trong mong mà đối đãi. Chẳng lẽ? Có lẽ thật có thể. Mọi người nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở một cái. Vương Tùng Vân, có thể sáng tạo kỳ tích sao? Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Thiên mệnh. Vương Tùng Vân, mới là trật tự chi giới thiên mệnh, hắn nhất định có thể. Đợt thứ ba pháp tắc phong ấn là Quang Minh pháp tắc, pháp tắc phong bạo là Hắc Ám pháp tắc. Xảo, vẫn như cũ, chỉ khảo hạch một loại pháp tắc, hơn nữa còn là Vương Tùng Vân am hiểu nhất pháp tắc. Đến rồi, ha ha ha, đến rồi, đây chính là thiên mệnh thánh tự khí vận. Vô số tu sĩ cuồng hô. Vương Tùng Vân tay trái chắp sau lưng, tay phải phía trước, chậm rãi đè xuống. Rất mau đem pháp tắc trùng kích đánh tan, vẫn là 1/3 khoảng cách thời gian bên trong làm đến. Vương Tùng Vân thuận lợi tiến vào nhân thần tứ tác cấp bậc pháp tắc khảo hạch. Không giống với Hoàng Vân Hạc hăng hái, Vương Tùng Vân biểu hiện cực kỳ đạm định. Loại này đạm định, đã có loại tất cả nằm trong lòng bàn tay vô địch phong thái. Làm nhân thần tứ tác pháp tắc trùng kích xuất hiện nháy mắt, vô số tu sĩ kích động đứng lên cuồng hô. Quang Minh phong ấn, Hắc Ám phong bạo. Lại là liên tục 2 lần Quang Minh pháp tắc khảo hạch. Thiên mệnh thánh tử. Thiên mệnh thánh tử. Lập tức, vô số tu sĩ đứng lên cuồng hống. Hăng hái Hoàng Vân Hạc có chút mắt trợn tròn, sắc mặt khó coi vô cùng. Cứ việc Vương Tùng Vân tình huống cùng hắn một dạng, nhưng là Vương Tùng Vân đối Quang Minh pháp tắc chưởng khống thế nhưng là đạt đến địa thần ngũ tắc chi cảnh. Nếu là qua trận này khảo hạch, tiến vào địa thần ngũ tắc pháp tắc trung kích, hắn vẫn như cũ có thể thuận lợi hoàn thành, từ đó tiến vào thiên thần lục tắc trung kích. Cuối cùng, Vương Tùng Vân thành tích khảo hạch chính là ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch, thiên thần lục tắc. Cái này sẽ là trật tự chi giới thánh tử trong khảo hạch, tiền vô cổ nhân, hậu vô la giả tiên phong A. Đến lúc đó, cho dù đánh bại cổ Hướng Dương, cuối cùng thánh tử chi vị cũng tất nhiên là Vương Tùng Vân không thể nghi ngờ. Làm Vương Tùng Vân đem nhân thần tứ tác pháp tác trung kích giải quyết nháy mắt. Quen thuộc trật tự thiên chung xuất hiện, thần quang rơi xuống, đem Vương Tùng Vân bao phủ. Vương Tùng Vân yên tĩnh đứng ở tam sinh đạo bàn phía trên, cũng không như Hoàng Vân Hạc đồng dạng bay đến không trung. Cái kia sáng tỏ ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cổ Trường Thanh. Cổ Hướng Dương, ngươi sợ sao? Bước kế tiếp chính là địa thần ngũ tắc. Một cái tố thần cảnh, đối với pháp tắc nắm vững đạt tới địa thần ngũ tắc trình độ, đây tuyệt đối là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Chính là cổ Trường Thanh, cũng không thể không thừa nhận, Vương Tùng Vân quả thật có bản sự. Hắn đối với pháp tắc chưởng khống trước mắt cũng chỉ là địa thần ngũ tắc trình độ. Bất quá, hắn vũ cực khu có được vạn pháp dung luyện cùng vạn pháp quy nhất năng lực. Chỉ cần hắn tiếp xúc qua pháp tắc, hắn cơ bản đều thông qua vũ cực khu đem nó tăng lên tới địa thần ngũ tắc trình độ. Mà vạn pháp quy nhất có thể đem hắn pháp tắc chi lực quy nhất làm một loại pháp tắc. Lúc này, quy nhất pháp tắc đẳng cấp sẽ tăng lên một cảnh giới. Nói cách khác, vạn pháp quy nhất phía dưới, cổ Trường Thanh pháp tắc cảnh giới có thể cưỡng ép tăng lên tới thiên thần lục tắc cấp độ. Ha ha, không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Thật sao? Ngươi vẫn như cũ như vậy mạnh miệng. Vương Tùng Vân cười lạnh. Tiếp đó, liền để ngươi kiến thức một chút, chân chính tuyệt vọng. Ta Vương Tùng Vân, mới là thiên mệnh thánh tử. Ta khí vận không người có thể địch. Cổ Hướng Dương mở ra nghi mắt chó, hảo hảo nhìn một cái. Tới đi, địa thần ngũ tắc, Quang Minh pháp tắc. Quanh. Vương Tùng Vân khí tức xông phá chân trời, tại trật tự thần quang chiếu rọi xuống vô cùng lóa mắt. Giờ phút này, toàn bộ thiên địa phảng phất chỉ còn lại có Vương Tùng Vân một người. Quang minh pháp tắc, quang minh pháp tắc. Vô số tu sĩ gào thét, hiện trường cảm xúc đạt đến không giảng đạo lý nhiệt liệt. Tại mọi người cùng hô bên trong, địa thần ngũ tắc pháp tắc trung kích xuất hiện. Lôi đình pháp tắc phong ấn, cực âm pháp tắc phong bạo. Quang minh pháp tắc, quang minh pháp tắc, quang minh pháp, pháp tắc. Cuồng hô thanh âm chậm rãi biến yếu, tiếp lấy chậm rãi biến mất. Toàn bộ quảng trường trong phút chốc trở nên vô cùng an tĩnh, một loại xấu hổ khí tức tại trên người mọi người lưu chuyển. Phốc phốc, trên đài cao Thẩm Oản Vân nhịn không được cười ra tiếng, tiếp lấy vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh mãnh liệt đứng lên, lớn tiếng reo hò. Quang minh pháp tắc, quang minh pháp tắc, quang minh pháp tắc. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lại. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh thân hình biến mất, trống rỗng xuất hiện ở phía dưới trong đám người, giơ hai tay lên tiếp tục hô to. Thiên mệnh thánh tử, thiên mệnh thánh tử. Tình huống như thế nào? Ngươi mẹ nó đang làm gì? Nê Mã bị điên rồi. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh lại tới đứng đài phía trên, đứng chắp tay. Tại chỗ có người mộng bước mà biểu tình kinh ngạc bên trong, chậm rãi đưa tay phải ra, một tay đè xuống, cuồng ngạo nói. Ta Vương Tùng Vân mới là thiên mệnh thánh tử. Ta khí vận, không người có thể địch. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh về tới bản thân vương tọa phía trên, lười nhắc ngồi ở vương tọa phía trên, thản nhiên nói. A-u, tốt nị hại, ta rất thích. Phốc ha ha ha. Thẩm Oản Vân không nhịn được cười phun, tiếp lấy vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, thân thể mềm mại lắc một cái lắc một cái. Phía dưới Mà Kỳ mấy người cũng là không che giấu chút nào cười to. Lúng túng không lúng túng a đại ca. Lục Vân Tiêu có chút im lặng nói, bất quá lạnh khốc trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười. Xấu hổ, nhưng là xấu hổ không phải Cổ Trường Thanh, mà là vừa rồi tất cả cuồng hô tu sĩ. Mỗi người cũng như cùng ăn như cứt khó chịu. Chẳng ai ngờ rằng một mực tùy tiện vô cùng Cổ Trường Thanh đột nhiên như vậy không tự trọng. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn công Cổ Trường Thanh không có cách nào. Vương Tùng Vân thành tích cuối cùng cùng Hoàng Vân Hạc một dạng, dựa vào cường hoành lực phòng ngự kéo tới địa thần ngũ tắc xuất hiện lục đạo pháp tắc trung kích. Làm Vương Tùng Vân rời đi đứng đài thời điểm, tất cả mọi người đều lộ ra đáng tiếc thần sắc. Cổ Hướng Dương, ngươi có gì có thể đắc ý? Vương Thánh Tử cuối cùng thành tích là ngẫu nhiên pháp tắc địa thần ngũ tắc. Ngươi là cái thái gì? Ngươi cũng có tư cách trào phúng Vương Thánh Tử. Không ít tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Người nào đó sẽ không dừng bước tại phàm thần tầng 1A. Có người giễu cợt nói. Cổ Trường Thanh từ vương tọa phía trên đứng người lên, tiếp lấy theo cầu thang chậm rãi đi xuống. Lý Mộ Người, nghe thấy được sao, bọn họ nói chuyện với ngươi đâu? Cổ Trường Thanh trào phúng nhìn xem Lý Trần Tâm nói. Lý Trần Tâm sắc mặt lúc này khó coi vô cùng, hư lạnh nói. Pháp tắc một đạo không phải ta am hiểu. Cổ Hướng Dương, ngươi đừng quên, ngươi là thiên mệnh chính, ngươi muốn thắng qua chúng ta, nhất định phải ở ngẫu nhiên pháp tắc khảo hạch phía trên đạt tới thiên thần lục tác cấp độ. Ngươi đã thua. Thật sao? Cổ Trường Thanh cười cười, tiếp lấy hướng đi tam sinh đạo bàn. Thiên thần lục tác thôi. Khẩu sức cuồng ngôn. Thằng hề. Hoàng Vân Hạc cùng Vương Tùng Vân đồng thời cười lạnh. Không biết trời cao đất rộng. Chết cười. Vô số tu sĩ nhao nhao kinh thường. Quanh. Tam sinh đạo bàn vận chuyển. Tầng thứ nhất khảo hạch xuất hiện. Pháp tắc phong ấn, hỏa diễm. Pháp tắc phong bạo, sinh mệnh. Đến rồi. Ngồi xem cổ thằng hề biêu xấu. Mọi người nhao nhao ngưng mắt. Ha ha, hắn liên kết ấn cũng sẽ không. Nhìn tới không am hiểu. Rất nhanh, liền có tu sĩ cười sang sảng. Hiểu các đại gia tộc thánh cảnh cường giả lại nhao nhao nhíu mày, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Không thể nào. Hắn đối với pháp tắc vận dụng, đã đạt tới nguyện ngôn xuất pháp tùy trình độ sao? Điều đó không có khả năng, không có thánh cảnh thần thức cường độ, như thế nào dùng thần thức điều động pháp tắc chi lực? Đông đảo cường giả nhịn không được nói. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Phá. Trong một chớp mắt, hỏa diệm pháp tắc phong ấn biến mất, sinh mệnh pháp tắc phong bạo phá toái. Đây là có chuyện gì? Lập tức, lớn tiếng trào phúng tu sĩ nhao nhao kinh ngạc. Các đại gia tộc thánh cảnh cường giả nhao nhao kinh hãi đứng người lên. Không có khả năng. Là ngôn xuất pháp tùy. Này không sai. Tôn gia trưởng lão nhịn không được nói. Đó căn bản không có khả năng, trừ phi kẻ này thần thức là trong truyền thuyết mấy loại định cấp thần thức một trong. Hơn nữa, hắn đối với hỏa diệm pháp tắc, tử vong pháp tắc chưởng khống trình độ đạt đến địa thần ngũ tắc trình độ. Các đại gia tộc cường giả ngôn ngữ giống như một viên thiên thạch đồng dạng đổ nhập trong đám người. Toàn bộ trật tự chi giới, vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn xem hình chiếu bên trong cái kia ngạo nhưng mà đứng vô song dáng người. Bởi vì Cổ Trường Thanh hai đợt pháp tắc trung kích thời gian rút ngắn ba lần, mỗi lần rút ngắn một nửa. Cho nên đợt thứ nhất cùng đợt thứ hai khoảng cách từ 200 hơi rút ngắn đến 25 tức. Rất nhanh, đợt thứ hai pháp tắc trung kích xuất hiện. Hàng băng pháp tắc phong ấn.